Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, nguyên lai cũng sợ sét đánh. Thứ 14 càng, 7 người tìm lối ra, nhưng thật đáng tiếc gian phòng dưới đất này không có mặt khác lối ra. Như vậy mọi người liền lại trở lại Tề Duệ xuống cửa vào kia. Tất cả mọi người thử một chút nhưng không cách nào mở ra nơi này. Thực sự không có cách nào. Tề Duệ dùng hồn niệm câu thông Tiểu Ô Viêm Viêm hỏi. Viêm Viêm, người có thể giúp đỡ mở ra cái cửa ra này sao? Ta thử một chút thôi. Tiểu Ô Viêm Viêm xuất hiện. Tề Duệ nghĩ nghĩ nói với mọi người. Các ngươi hay là ủy khuất một chút tiến vào trong giới chỉ đi. Bởi vì ta lo lắng ra ngoài lại sẽ đụng phải thi tướng. Công tử Trường Nhạc nói đùa. Tề Duệ lão đệ. Không quan hệ, ngươi liền tạm thời làm chúng ta là ngươi chiến sủng đi. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu thật là gặp được nguy hiểm nhớ kỹ đem chúng ta phóng xuất. Chúng ta mọi người cùng nhau chết. Tốt, vậy trước tiên ủy khuất một chút. Mọi người đều biết lợi hại, cho nên đều tiến nhập chiếc nhẫn. Tiểu Ô Viêm Viêm đi vào lối ra nơi này. Dùng nó độc giác đỉnh đỉnh ngay từ đầu không có đỉnh động. Tiểu gia hỏa này tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng. Tề Duệ chỉ thấy Tiểu Ô Viêm Viêm thân thể càng lúc càng lớn. Cuối cùng dài đến cùng trưởng thành kỳ lân một dạng. Chỉ thấy nó đi lên một dùng sức. Ngăn ở lối vào phế tích tất cả đều bị đẩy ra. Tề Duệ đi theo Tiểu Ô Viêm Viêm đi ra. Xa xa liền thấy cái kia cầm thương thi tướng còn tại chung quanh quay trở ra. Viêm Viêm, ngươi trở về đi. Gia hỏa kia quá lợi hại. Ta phải tranh thủ thời gian chạy. Tề Duệ nói ra. Ta mang theo ngươi chạy. Ta cam đoan nó đuổi không kịp ngươi. Tiểu Ô Viêm Viêm nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Tề Duệ nhìn xem phi thường uy vũ thần thú phạm 10 phần. Tiểu Ô Viêm Viêm rất tín nhiệm đáp ứng. Nó bốn cái chân khẳng định so với chính mình chạy nhanh a. Tề Duệ lần này uy vũ. Bởi vì hắn cưỡi thế nhưng là phiêu miểu đại lục chưa bao giờ có tử viêm xích ô. Dọc theo con đường này gặp được thi binh hắn tại Tiểu Ô Viêm Viêm trên lưng phát đại hỏa cầu. Tiểu Ô Viêm Viêm thì là một đường phun lửa trực tiếp nghiền ép lên đi. Quay trở ra đã vượt qua trong thành cái kia đất trống. Tề Duệ liền thấy trên mặt đất nằm hai người. Chính là Tây Hoang Tông hai cái đội viên. Hắn đi qua trước nhìn một chút người đều còn có khẩu khí. Thế là mau đem hai người cứu. Tề Duệ chính là như vậy. Đối với địch nhân hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Nhưng đối với dù là có chút hảo cảm người hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Nhất là những này biểu hiện cũng không tệ lắm Tây Hoang Tông đệ tử. Mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đều là thiên chi kiêu tử. Chết như vậy thực sự quá đáng tiếc. Lại hướng phía trước chạy một đoạn đường. Liền thấy cái kia dùng kiếm thi tướng ngay tại đuổi Vân Khám cùng Thanh Dương mấy người. Bọn hắn lúc này thực sự thái lang bái. Viêm Viêm, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Đi qua đem cái kia thi tướng dẫn đi. Nhanh, Tiểu Ô Viêm Viêm nhanh chóng chạy tới. Đối với cầm kiếm thi tướng cái mông liền phun ra một đám lửa. Quả nhiên thi tướng cũng không có cái gì linh trí. Lập tức quay đầu liền đuổi Tề Duệ. Tề Duệ cao giọng hô, Vân Khám, Thanh Dương, ta dẫn dắt rời đi nó. Các ngươi mau mau đi anh hùng chủng. Tề Duệ, ngươi cẩn thận. Lúc này Vân Khám cùng Thanh Dương bọn hắn rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì cầm kiếm thi tướng đã đuổi theo Tề Duệ. Đi mau, Tề Duệ hô, Vân Khám cùng Thanh Dương bọn hắn chỉ còn lại có 6 người. Bọn hắn cơ hồ đã tình trạng kiệt sức. Nhìn qua Tề Duệ cưỡi một con dị thú nhanh chóng rời đi. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía anh hùng chủng chạy tới. Bởi vì chỉ có đến nơi đó bọn hắn mới chính thức an toàn. Tiểu Ô Viêm Viêm tại trong phế tích xuyên thẳng qua. Liền nói với Tề Duệ. Tề Duệ, người có muốn hay không muốn thi tướng trong tay kiếm cùng trên người bảo giáp? Đương nhiên muốn. Thế nhưng là chúng ta đánh không lại hắn a. Tề Duệ nói ra. Động não a, bọn chúng không có một chút linh trí, hẳn là có biện pháp tiêu diệt. Thứ này có sợ hay không sét đánh a? Tề Duệ đột nhiên nhớ tới chính mình có cái chứa đầy lôi điện chi lực tinh diệu tử lôi đạc. Vừa rồi đối với ma linh hữu dụng, có thể hay không đối với cái này thi tướng cũng có tác dụng. Vong linh thứ này liền sợ lôi điện a. Không đợi tiểu ô viêm viêm nói chuyện, kiếm linh đã trả lời. A giống, vậy liền để nó nếm thử ta tử lôi đạc đi. Tề Duệ nói để tiểu ô viêm viêm dừng lại. Trong tay liền đem tinh diệu tử lôi đạc giơ lên. Trong này chứa đựng lôi điện chi lực thế nhưng là tương đương với một cái võ tôn cảnh đại năng. Chiến lực công kích, cầm kiếm thi tướng chạy rất nhanh. Mắt thấy liền đến phụ cận. Tề Duệ hét lớn một tiếng. Tử lôi oanh, cho ta ngã xuống. Hiện tại Tề Duệ thả ra cái này tử lôi oanh so với trước kia mạnh nhiều lắm. Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Bởi vì hiện tại Tề Duệ bản thân mộc nguyên lực liền mang theo tử viêm tinh thần chi lực. Tăng thêm tử lôi đặc bên trong chứa đầy lôi điện chi lực. Lần này oanh kích có thể so với võ tôn đỉnh phong cảnh đại năng công kích. Chỉ thấy cầm kiếm thi tướng đỉnh đầu liền nổ tung một đạo thiểm điện. Đạo này thùng nước lớn như vậy thiểm điện xuất hiện lần nữa. Trực tiếp liền đánh chúng vào thi tướng đỉnh đầu. Liền nhìn nó là trong nháy mắt liền hóa thành một sợi khói đen. Nó kiếm trong tay cùng áo giáp rơi xuống đất. Tề Duệ đi qua liền nhặt lên. Nhìn cũng không nhìn thu vào. Hắn hiện tại quan tâm là tử lôi đặc bên trong chứa đựng lôi điện còn có bao nhiêu. Chờ xem hết hắn liền cười. Bởi vì dùng hai lần ngay cả một nửa đều vô dụng xong. Đúng vào lúc này, chỉ thấy nơi xa truyền đến lốp bốp công trình kiến trúc sụp đổ thanh âm. Lại có ba cái hư linh cửu trọng cảnh người chạy tới. Tại phía sau bọn họ là cái kia cầm phương thiên họa kích thi tướng. Hắc hắc, lại tới một cái. Thanh này phương thiên họa kích nhìn qua liền phong cách. Quay đầu cầm khi cột cờ cũng không tệ. Khôi giáp của ngươi ta cũng muốn. Tề Duệ lần nữa giơ lên tinh diệu tử lôi đạc. Tề Duệ, cứu chúng ta. Nguyên lai là Đường Vinh mang theo hai người. Các ngươi nhanh đi anh hùng chủng. Nơi này giao cho ta. Tề Duệ, ngươi cẩn thận, gia hỏa này quá lợi hại. Chúng ta 22 người chỉ còn lại 3 người chúng ta. Đường Vinh hô, đi mau. Đường Vinh 3 người từ Tề Duệ bên người chạy tới. Chờ cầm kích thi tướng chạy tới Tề Duệ lần nữa phóng thích tử lôi oanh. Răng rắc không nói một lời sở liệu cái này thi tướng cũng hóa thành một cỗ khói đen. Tề Duệ cười ha ha lấy liền đem phương thiên họa kích cùng chiến giáp thu vào. Tại thu áo giáp thời điểm Tề Duệ nhìn thấy trên mặt đất còn có cái nhẫn không gian. Khẳng định là cái thi tướng. Lần này Tề Duệ đại hỉ. Bởi vì bên trong đều là thượng cổ thời đại đồ vật a. Nói không chừng còn có cái gì cao giai công pháp và võ kỹ đâu. Tề Duệ tranh thủ thời gian thu vào. Coi lại mắt tử lôi đạc bên trong còn thừa lại 1/3 lôi điện chi lực. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đừng quá tham. Vạn nhất còn có cái gì khác thi tướng đến lúc đó liền phiền toái. Lại nói hay là lưu mấy cái bồi tiếp người phía sau chơi đi. Có thể hay không còn sống liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Thế là Tề Duệ cưỡi tiểu ô viêm viêm liền chiều anh hùng mộ tiến lên. Chạy không nhiều sẽ liền thấy Đường Vinh 3 người bọn họ. Tề Duệ, cái kia thi tướng đâu? Đường Vinh gặp Tề Duệ tới. Hỏi, bị ta bỏ rơi. Các ngươi làm sao còn không tranh thủ thời gian chạy? Bọn chúng khẳng định sẽ còn trở lại. Chạy mau. Tề Duệ vốn muốn tìm cái địa phương an toàn đem Trúc Vô Song các nàng phóng xuất. Lại không muốn Đường Vinh 3 người bọn họ lại ở chỗ này chờ hắn. Đường Vinh 3 người đều sắp bị dọa thần kinh. Bởi vì những này thi tướng thật sự là quá hung ác. Lại hỏi, Tề Duệ, đồng bạn của ngươi cũng đều đã chết rồi sao? Không có, bọn hắn liền đến, các ngươi đi nhanh lên. Ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Ở giữa Tề Duệ hung hăng để bọn hắn đi. Đường Vinh rất biết điều nói ra. Nha, tốt, vậy chúng ta đi trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.